Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1431. Chặt hổ lô làm gáo. Trưởng phòng Vương, lần này có thể nói tôi đến thành phố Lâm Hồ với hai mắt tối đen, kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Ngụy Triệu Bác nói những lời này cũng không phải là khách khí. Khi hắn càng thấu hiểu bản đồ chính trị ở Nam Giang, hắn hiểu Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mình chính là một cây đại thụ ở nơi này. Mặc dù mình muốn làm bí thư thị ủy Lâm Hồ cũng cần nhờ sự vận tác của nhiều lãnh đạo khác, thế nhưng đề cử của Vương Tử Quân lại rất quan trọng, không thể bỏ qua. Hai bên tốt nghiệp cùng một trường, bây giờ có lẽ đã có người đưa mình vào trong danh sách cán bộ phái Vương Tử Quân. Tuy lúc mình đi nhận chức thì bí thư Diệp đã nói những lời khuyến khích rất đúng chỗ, thế nhưng vị trí của hắn căn bản đã có nhiều miễn dịch với những lời khuyến khích kiểu như vậy. Vương Tử Quân cười cười nói: Bí thư Triệu Bác, dù là từ phương diện tỉnh ủy hay cá nhân, căn bản đều tin tưởng vào năng lực của ngài. Tôi tin tưởng bí thư Triệu Bác có thể đứng trên cương vị lãnh đạo thành phố Lâm Hồ để cho ra nhiều thành tích vang dội. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Tuy Vương Tử Quân nói những lời rất đường hoàng, thế nhưng Ngụy Triệu Bác vẫn nghe được thái độ của Vương Tử Quân với mình. Tuy công tác ở thành phố Lâm Hồ căn bản là không dễ làm, thế nhưng có sự giúp đỡ của một người như Vương Tử Quân, chính mình muốn dựng lên uy tín ở thành phố Lâm Hồ cũng không phải quá khó khăn. Nhưng nếu chỉ dựa vào mối quan hệ giữa Ngụy Triệu Bắc và Vương Tử Quân chỉ sợ còn chưa đủ thân cận, chính mình càng nên tiến thêm một bước làm thân mật mối quan hệ với trưởng phòng Vương, như vậy mới nhận được sự giúp đỡ to lớn của Vương Tử Quân khi công tác trong thành phố Lâm Hồ. Trên đường đi, Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ với Ngụy Triệu Bắc, nhưng trong lời nói chủ yếu có nội dung tư nhân, còn chuyện công tác cũng không nói quá nhiều. Trưởng phòng Vương, bí thư Ngụy, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến Lâm Hồ. Chủ tịch Lưu Vĩnh Cương của thành phố Lâm Hồ đứng ở cửa ngõ đường cao tốc nhiệt tình vươn hai tay với Vương Tử Quân. Sau lưng Lưu Vĩnh Cương chính là thành viên bốn bộ ban ngành của thành phố Lâm Hồ. Từ sau khi Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức, ban ngành thành phố Lâm Hồ ngập tràn bầu không khí sợ hãi. Tuy tuyến trên cũng không điều tra đến cùng, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm, thế nhưng bầu không khí sợ hãi này luôn tồn tại. Dù sao thì trong thành phố Lâm Hồ có quá nhiều cán bộ được Thích Phúc Lai đẩy lên, khi mà Thích Phúc Lai gặp chuyện không may thì đám người này đều cảm thấy có chút bất an, sợ hãi chuyện xấu chạy đến người mình. Lưu Vĩnh Cương có chút vui mừng vì Thích Phúc Lai gặp chuyện không may. Dựa theo quy tắc ngầm trong quan trường, lãnh đạo đứng đầu ngã xuống, nếu cứ lấp đầy chỗ trống theo đúng quy củ, sẽ có cơ hội cho cấp dưới. Hắn là người ngột ngạt ở bên dưới Thích Phúc Lai quá lâu, tất nhiên hắn sẽ hy vọng mượn cơ hội này để trở thành vợ cả. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Lưu Vĩnh Cương cảm thấy chán nản, thất lạc. Người tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ cũng không phải là bí thư cổ hoang tắc của thành phố Hoa Dục, cũng không phải là mình đã gặp qua chủ tịch Trừ, mà vị trí lại rơi vào trong túi Ngụy Triệu Bác. Ngụy Triệu Bác dù là một người đi xuống từ đơn vị trung ương, thế nhưng vừa đến đã là bí thư thị ủy một địa phương quan trọng như Lâm Hồ, nếu như không có người giúp đỡ thì căn bản là không thể nào. Khi lý lịch của Ngụy Triệu Bác dần được công bố, thông tin người này cùng tốt nghiệp một trường với Vương Tử Quân được nhiều người chú ý. Lưu Vĩnh Cương vốn cảm thấy sợ hãi vì Vương Tử Quân là vị thường ủy tỉnh ủy vung tay mạnh mẽ kéo Thích Phúc Lai rớt đài, nhưng bây giờ lại càng kính sợ hơn. Lưu Vĩnh Cương thấy trưởng phòng Vương dù thế nào cũng quá mạnh mẽ. Lần này mọi người nhìn vào cuộc cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ, vốn phải là vật trong túi của hắn và cổ hoang tắc. Nhưng người kia nhanh chóng đẩy hai người bọn họ ra ngoài để cho Ngụy Triệu Bác tiến lên, điều này làm cho Lưu Vĩnh Cương căn bản không làm gì được ngoài việc cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vì vậy khi bắt tay Vương Tử Quân thì Lưu Vĩnh Cương dù có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng trái tim lại co bóp rất mạnh. Sau khi bắt tay đơn giản thì Lưu Vĩnh Cương nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói: "Trưởng phòng Vương, bí thư Ngụy, chỗ này không phải nơi trò chuyện, không bằng chúng ta đi về văn phòng thị ủy trước đã." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói với Lưu Vĩnh Cương: "Vĩnh Cường, anh lên xe của tôi, số lần tôi đến Lâm Hồ chỉ có hạn mà thôi, cũng không quá quen thuộc. Bí thư Ngụy là lần đầu tiên đến Lâm Hồ, anh nên giới thiệu tình huống cơ bản của thành phố Lâm Hồ cho bí thư Ngụy. Tất nhiên chuyện công tác thì sau này các anh tiếp xúc tự bàn về việc nhà của mình, còn bây giờ anh chủ yếu chú trọng giới thiệu danh lam thắng cảnh thôi." Vương Tử Quân bổ sung thêm một câu làm cho bầu không khí trên xe hòa hoãn hơn khá nhiều. Lưu Vĩnh Cương thấy Du Giang Vĩ nhường chỗ cho mình, thế là hắn ngồi lên vị trí tay lái phụ. "Trưởng phòng Vương, thành phố Lâm Hồ chúng tôi những năm qua lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, cố gắng đẩy mạnh phát triển đặc sắc, cố gắng đưa Lâm Hồ thành một địa phương du lịch. Đặc biệt là 36 hồ nước ở ngoài hô thành phố, lúc này căn bản đã là một sản nghiệp du lịch khá tốt, hàng năm tiếp đãi hơn 1 triệu du khách." Khi ba người trò chuyện với nhau, Lưu Vĩnh Cương có thái độ rất cung kính, trên cơ bản là hỏi gì nói nấy, không dám mở rộng chủ đề. Ngụy Triệu Bắc là người mới nên thì tỏ ra khiêm tốn, thế cho nên chủ đề luôn xoay quanh người Vương Tử Quân. Vì không liên quan đến những vấn đề nghiêm túc, thế cho nên cuộc nói chuyện lần này khá thoải mái. Nhưng khi xe của Vương Tử Quân dừng trong sân khu văn phòng thị ủy, Lưu Vĩnh Cương vẫn lén nhấc tay áo lên lau mồ hôi lưng. Ngồi cùng một chỗ và trò chuyện với trưởng phòng Vương làm cho Lưu Vĩnh Cương sinh ra áp lực rất lớn. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ thì Vương Tử Quân và Ngụy Triệu Bác được nhóm người Lưu Vĩnh Cương đưa đến phòng họp thị ủy Lâm Hồ. Lúc này trong phòng họp đã ngồi đầy các vị cán bộ cấp cục của Lâm Hồ. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cực kỳ quen thuộc với tình huống đưa một vị bí thư thị ủy xuống nhận chức. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa người ta đi nhận chức, thế nên sau khi Lưu Vĩnh Cương nói những lời hoan nghênh, Vương Tử Quân đứng lên đọc quyết định nhận chức của tỉnh ủy đối với Ngụy Triệu Bác. Cha re đóng ngoặc vuông. Ngụy Triệu Bác đã biết thành phố Lâm Hồ là địa phương gì, thế cho nên phát biểu cũng khá ngắn gọn. Hắn nói ba câu thì kết thúc bài phát biểu của mình. Nhưng Ngụy Triệu Bác lên tiếng cũng không có được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy đám người Lưu Vĩnh Cương ngồi trên đài ra sức vỗ tay, thế nhưng tiếng vỗ tay vẫn có vẻ như rất thư thớt. Nhìn vào tình cảnh hiện tại thì có thể thấy đám cán bộ cấp chính cục ở thành phố Lâm Hồ cũng không quá hoan nghênh Ngụy Triệu Bác. Lưu Vĩnh Cương là người phụ trách chủ yếu của nghi thức hoan nghênh lần này, lúc này hắn không khỏi đổ mồ hôi. Cũng không phải hắn quá sợ hãi Ngụy Triệu Bác, hắn sợ Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Ngụy Triệu Bác. Lúc này trưởng phòng Vương là người ăn thịt không nhả xương, Lưu Vĩnh Cương cảm thấy cách miêu tả này cực kỳ chân thật. Dù sao khi Thích Phúc Lai đang bừng bừng khí thế thì lại bị trưởng phòng Vương này đánh cho rơi đài không nói được lời nào. Tuy Thích Phúc Lai vẫn giữ được đãi ngộ của cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng bây giờ muốn tìm được một vị trí có thực quyền thì căn bản khó hơn lên trời. Nếu để cho trưởng phòng Vương cảm thấy nghi thức hoan nghênh lần này là không tốt, hơn nữa còn nghĩ rằng đó là mình bày mưu đặt kế, như vậy Lưu Vĩnh Cương rõ ràng là oan hơn thị mầu. Hắn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, phát hiện vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, thế là trái tim không an tâm mới thả lỏng một chút. Lúc này mời trưởng phòng Vương cho ra phát biểu chỉ thị trọng điểm. Lưu Vĩnh Cương cũng không muốn bầu không khí kia tiếp tục kéo dài, thế nên hắn trầm giọng tuyên bố. Lưu Vĩnh Cương dù sao cũng là cán bộ của thành phố Lâm Hồ, hắn là người có uy tín nhất định đối với đám cán bộ chính cục trong thành phố, thế cho nên vừa nói xong thì tiếng vỗ tay thưa thớt chợt dừng lại. Vương Tử Quân cũng không có chút ngạc nhiên khi gặp tình cảnh hiện tại, vì đây là địa phương cất giấu cơ sở tiềm lực của Trừ Vận Phong, nếu như Ngụy Triệu Bác đến nhận chức và được hoan nghênh thì mới là lạ. Lúc này hắn hắng giọng nói: "Các đồng chí Ngụy Triệu Bác trước nay luôn công tác trên đơn vị trung ương, có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú. Vương Tử Quân căn bản rất quen với việc phát biểu theo đúng quy cách của phòng tổ chức, hơn nữa chỉ vài phút đã nói ra nhiều điểm đặc sắc, trong thời gian 10 phút có thể xử lý xong một bài phát biểu." Lúc này dù nhiều người thấy tình hình ở thành phố Lâm Hồ là rất khác lạ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nói ra những lời phát biểu giống như ngày thường. Khi Vương Tử Quân yêu cầu các đồng chí của thành phố Lâm Hồ tích cực phối hợp với đồng chí Ngụy Triệu Bác, đột nhiên có người đứng lên nói: "Trưởng phòng Vương, anh hy vọng chúng tôi tích cực phối hợp công tác với bí thư Ngụy. Tôi đứng ở chỗ này hỏi ngài một câu, thành kiến của ngài với cán bộ thành phố Lâm Hồ chúng tôi khi nào thì có thể mất đi?" Bầu không khí phòng họp yên lặng như tờ khi mà Vương Tử Quân mở miệng phát biểu, lúc này lại bị một câu nói trắng trợn kia làm cho kinh hoàng, ai cũng ngây cả người. Bầu không khí yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía người đang đứng lên ở bên kia. Vương Tử Quân cũng nhìn vào đối phương, thấy đó là một người đàn ông hơn 40, gương mặt hơi gầy làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Nếu như người này không đứng lên, chỉ sợ nhiều người sẽ không nghĩ rằng âm thanh vang dội vừa rồi sẽ được phát ra từ trong miệng hắn. "Triệu Địa Siêu, anh đúng là không bình thường, vào thời điểm quan trọng có thể đứng lên đặt vấn đề. Triệu Địa Siêu này không gì không dám làm, hôm nay người này có phải là ăn thuốc nổ rồi hay không, dám nói như vậy." Nói rất hay, Triệu Địa Siêu rõ ràng là một người đàn ông chân chính, thành phố Lâm Hồ chúng ta thiếu những người có dũng khí như vậy. Hội trường bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Lúc này nhóm lãnh đạo thành phố Lâm Hồ ngồi trên đài giống như đứng đống lửa ngồi đống than. Vừa rồi không có tiếng vỗ tay vang rồi, Lưu Vĩnh Cương đang suy tư xem nên giải thích cho Vương Tử Quân như thế nào. Không ngờ bây giờ hồ lô lại bị cắt thành gáo nước, bên mình còn chưa có đối sách thì có chuyện xảy ra. Lưu Vĩnh Cương chỉ cần nghe giọng nói là biết người kia là ai, chính là Triệu Địa Siêu, chủ tịch quận Đông Thành, là một ái tướng thuộc hạ của Thích Phúc Lai, được nhiều người cho rằng là nhân tài mới của thành phố Lâm Hồ. Người này trước nay không nể mặt mình, sau khi Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức thì có chút tan đàn xẻ nghé, thế nên yên tĩnh hơn, bây giờ không ngờ lại đứng lên vào lúc mấu chốt. "Khốn nạn, đây không phải là anh muốn lấy mạng tôi sao?" Lưu Vĩnh Cương nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ đặt khoản nợ này lên người mình, thế là hắn càng ngồi không yên, cuối cùng quát lên với Triệu Địa Siêu: "Triệu Địa Siêu, anh đi ra ngoài cho tôi, anh còn có tính tổ chức kỷ luật nữa không? Chỗ này không phải nơi để cho anh làm loạn." "Trưởng phòng Vương, ngài là trưởng phòng tổ chức, ngài nói cho tôi nghe xem, tôi là một đảng viên đường đường chính chính, tôi có thể đề xuất ý kiến của mình với ngài trên hội nghị này hay không?" Triệu Địa Siêu căn bản không quan tâm đến Lưu Vĩnh Cương. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Lưu Vĩnh Cương thấy Triệu Địa Siêu không quan tâm đến mình thì vẻ mặt có vài phần tức giận. Hắn đang chuẩn bị phát tác thì Vương Tử Quân phất tay cho dừng lại. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt với Triệu Địa Siêu, sau đó trầm giọng nói: "Anh vừa rồi hỏi mình có quyền lợi hay không, tôi có thể trả lời anh tất nhiên có quyền lợi đặt vấn đề với tôi. Nhưng hội nghị hôm nay có nội dung tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Ngụy Triệu Bác, anh có vấn đề gì phải thực hiện theo đúng trình tự phản ánh của tổ chức." "Trưởng phòng Vương, tôi cũng muốn phản ánh theo đúng trình tự với ngài, thế nhưng người bên cạnh ngài không cho tôi cơ hội này, vì vậy tôi chỉ có thể mượn cơ hội này để hỏi ngài. Tạm thời tôi mượn chút thời gian của bí thư Ngụy, tôi đề xuất vấn đề của mình, xin ngài trả lời chính diện." Mặc dù không có micro thế nhưng giọng nói của Triệu Địa Siêu vẫn rất lớn, vang vọng khắp phòng. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch, hắn không những nhìn Triệu Địa Siêu còn dùng dư quang khóe mắt nhìn đám cán bộ ngồi bên dưới.

anh là một cán bộ đảng viên, anh lấy lương tâm của mình ra mà nói một câu, Thích Phúc Lai có nên phụ trách vấn đề này không? Vương Tử Quân nói câu sau lớn hơn, mạnh mẽ hơn câu trước, tiếng nghị luận vang lên, o, quy, quy, nơ, a, o, đã không còn. Triệu Địa Siêu lần này cố gắng làm khó Vương Tử Quân ngoài dũng khí của mình còn có vài nguyên nhân khác. Bây giờ khí thế đã bị Vương Tử Quân cướp mất, hắn sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Còn những người khác căn bản không dám nói lời nào, đám người chung quanh sợ liên lụy đến mình, sợ dẫn lửa thiêu thân, sợ đầu mâu chĩa vào người sẽ rớt mũ quan. Còn phương diện bí thư thị ủy Lâm Hồ, đây là kết quả nghiên cứu của tập thể tỉnh ủy, chủ tịch Trừ cũng là cán bộ lãnh đạo đi ra từ thành phố Lâm Hồ, chẳng lẽ nói anh ấy có ý kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ sao? Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho Triệu Địa Siêu căn bản nghẹn lời, hắn há hốc miệng định giải thích vài câu, thế nhưng hắn phát hiện hợp lực của mình là không còn, chỉ còn một mình cô độc mà thôi. Cha Re đóng ngoặc vuông. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1433. Nắm quyền trong tay quá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Có ý kiến không đồng ý là chuyện tốt, đối với sự việc cũng không có cùng một cách nhìn, điều này là bình thường, có vài vấn đề không nghĩ ra được cũng là chuyện thường. Đồng chí Triệu Địa Siêu, sau này nếu anh có chuyện gì không nghĩ ra thì cứ liên hệ với tôi, nhưng tốt nhất là đến phòng làm việc của tôi, mà không phải làm chậm trễ thời gian hội nghị của mọi người. Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế là nhanh chóng cứu vãn chủ đề. Lưu Vĩnh Cương lúc này rất muốn đuổi Triệu Địa Siêu ra khỏi phòng họp, nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng thì hắn cũng không dám lên tiếng. Ngay sau đó thời gian lại nằm trong tay Vương Tử Quân, vốn trước đó chỉ nghĩ phát biểu hơn 10 phút thế nhưng bây giờ không khỏi kéo dài ra 20 phút, cuối cùng xem như kết thúc nghi thức nhận chức lần này. Ngụy Triệu Bác ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn vỗ tay mà trong lòng thầm cân nhắc về sự việc vừa xảy ra. Tuy Vương Tử Quân nhìn có vẻ như thoải mái giải quyết tất cả vấn đề, thế nhưng nguy hiểm bên trong căn bản là quá lớn, chỉ cần có chút sai lầm là có thể làm cho bản thân tổn thất rất lớn. Vương Tử Quân không những nhẹ nhàng giải quyết tất cả, còn chiếm được thế thượng phong, quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hèn gì người này còn trẻ mà một đường giết sặc tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có thực quyền cao vời ở Nam Giang, mình so sánh với người ta thì căn bản vẫn có cách biệt. Trưởng phòng Vương, tôi không làm tốt công tác của mình mới để xảy ra chuyện này, tôi xin đảm bảo với ngài, sau này tuyệt đối không tái xuất hiện sự việc tương tự như vậy nữa. Sau khi tan họp thì Lưu Vĩnh Cương theo sát Vương Tử Quân, hắn khẽ giải thích với Vương Tử Quân. Ngụy Triệu Bác cũng đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của Lưu Vĩnh Cương, thế là do dự một chút rồi cũng mở miệng giải thích. Trưởng phòng Vương, sự kiện lần này xuất hiện căn bản là ngoài ý muốn, sau khi tôi nhận chức sẽ nhất định cùng chung tay với Chủ tịch Lưu nắm chặt công tác tư tưởng. Lưu Vĩnh Cương căn bản rất cảm kích lời nói của Ngụy Triệu Bác. Dù sao lúc này Ngụy Triệu Bác mở miệng giúp đỡ cũng không dễ dàng chút nào. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Ngụy Triệu Bác, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân. Có ý kiến bất đồng là rất bình thường, nhưng Bí thư Triệu Bác và Chủ tịch Vĩnh Cương cũng nên ra sức công tác vì trọng trách trên vai hai người là rất nặng. Lúc này công tác của thành phố Lâm Hồ có chút khó khăn, cần hai người sóng vai bắt tay cùng nhau gánh vác, đồng thời cũng không nên làm khó đồng chí Triệu Địa Siêu, anh ấy ngoài vài vấn đề không nghĩ ra được thì cũng không có sai lầm gì. Vương Tử Quân phân phó làm cho hai người Ngụy Triệu Bác và Lưu Vĩnh Cương thở dài một hơi. Lưu Vĩnh Cương và Ngụy Triệu Bác nói vài câu tỏ thái độ, sau đó Lưu Vĩnh Cương cười nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, bây giờ đã đến giờ cơm, kính mong trưởng phòng Vương cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi một cơ hội kiểm nghiệm sức chiến đấu của ban ngành chúng tôi dưới sự dẫn dắt của bí thư Ngụy. Ngụy Triệu Bác căn bản nhanh chóng tiến vào vị trí của mình, lúc này thấy Lưu Vĩnh Cương đặt mình lên vị trí làm chủ thành phố Lâm Hồ, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng. Kính mong trưởng phòng Vương cho thành phố Lâm Hồ chúc tôi cơ hội này để chúc tôi thể hiện sự chuyên tâm hợp tác trước mặt lãnh đạo. Xe chạy trên đường cao tốc nối liền thành phố Lâm Hồ và Đông Hồng, Vương Tử Quân ngồi phía sau với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hôm nay hắn uống vài ly với Ngụy Triệu Bác, thế nhưng đầu óc hắn lúc này cực kỳ tỉnh táo. Tình huống đưa Ngụy Triệu Bác đến nhận chức ở thành phố Lâm Hồ liên tục lói lên trong đầu Vương Tử Quân, nụ cười của nhóm người Lưu Vĩnh Cương liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Lúc này thứ hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là gương mặt Triệu Địa Siêu. Triệu Địa Siêu này dám đứng lên cho ra ý kiến với mình trong hội nghị nhận chức của Ngụy Triệu Bác, đây rốt cuộc là một sự kiện ngẫu nhiên hay là có người nào đó muốn cản trở mình? Ý nghĩ này vừa lói lên thì liên tục xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Dựa theo tình huống hiện tại thì Triệu Địa Siêu coi như là người ngay thẳng, dám đứng ra phát biểu ý kiến trong hội nghị nhận chức của Ngụy Triệu Bác mà Vương Tử Quân là người chủ trì chính. Đừng nghĩ trước đó Triệu Địa Siêu á khẩu không nói nên lời mà cho rằng đối phương bị làm khó, chỉ sợ đối với Vương Tử Quân cũng không có gì là tốt. Nhưng sự việc khác thường như vậy lại xảy ra, lại phát sinh trên một vị cán bộ là chủ tịch quận của thành phố Lâm Hồ. Tất nhiên Triệu Địa Siêu tiến lên vị trí chủ tịch quận cũng không phải là hạng người không có đầu óc. Vì sao Triệu Địa Siêu lại làm như vậy? Sau lưng có người sao? Người đó sẽ là ai? Người ta muốn làm khó mình, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Một loạt ý nghĩ lói lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn cảm thấy bị đè nén, cảm giác này liên tục lấn át tất cả. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi thật nặng nề. Hắn thầm nghĩ, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, thứ gì nên tới thì cứ tới, mình sẽ chờ. Túc túc túc, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ trạng thái trầm tư của Vương Tử Quân. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình là ba chữ Liêu An Như. Liêu An Như sao? Vì sao nàng lại gọi điện thoại cho mình? Đã lâu rồi không gặp mặt Liêu An Như, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng nghe máy. Alo. Giọng nói trong trẻo dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác như quay về kiếp trước. Trưởng phòng Vương, chào anh, tôi là Liêu An Như. Liêu An Như có chút do dự ở phương diện xưng hô với Vương Tử Quân, cuối cùng nàng chọn phương pháp gọi danh hiệu của Vương Tử Quân. Tuy được người ta gọi là trưởng phòng Vương rất quen thuộc, thế nhưng Liêu An Như chọn cách thức gọi tên hiệu, điều này làm cho Vương Tử Quân có chút không thoải mái. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Chào An Như. Một tiếng An Như được Vương Tử Quân gọi cực kỳ tự nhiên, nhưng dù tự nhiên như vậy thì hắn vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người là rất xa. Giống như khi mà hắn gọi nàng như vậy, nó đại biểu cho một sự lựa chọn ngăn cách giữa hai người. Thản nhiên đối mặt đôi khi cần dũng khí hơn so với lẳng lặng che giấu, Vương Tử Quân là người chìm nổi quan trường lâu năm, hắn căn bản đã tôi luyện tâm trí đến mức cao vời. Hắn đã có thói quen quyết đoán, hắn cuối cùng cũng cho ra quyết đoán trên phương diện kéo dài khoảng cách trong quan hệ với Liêu An Như. Nắm quyền quyết định trong tay cũng là rất tốt, xem như cá về nước quên đi chuyện trên bờ. Liêu An Như nghe Vương Tử Quân ở bên kia gọi mình như vậy thì có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút thất lạc. Nàng là người thông minh, nàng nào không cảm ứng được ý nghĩa của nó. Cha re đóng ngoặc vuông. Nhưng Liêu An Như có hiểu thì làm được gì? Trong sự việc này thì nàng luôn ở vào thế yếu. Tuy nàng có một tâm tư không hối hận khi yêu Vương Tử Quân, thế nhưng khi nhìn mối quan hệ giữa hai bên dần xa vời, dần có hố sâu ngăn cách, nàng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Trưởng phòng Vương, em sẽ đến Hồng Kông quay phim, vừa lúc đi qua thành phố Đông Hồng, chúng ta đã nhiều ngày không gặp, em muốn hỏi xem anh có rảnh không, để cho bạn bè cũ đến thăm hỏi một chút. Liêu An Như nói rất dịu dàng nhưng nghe vào tai lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra những cảm nhận khác. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: nếu em đã nói anh là bạn bè cũ, lại còn gọi anh là trưởng phòng Vương, như vậy không phải quá khách khí sao? Không chờ Liêu An Như bên kia trả lời, Vương Tử Quân đã nói tiếp: em đi ngang qua thành phố Đông Hồng, anh thế nào cũng phải làm chủ bữa cơm này anh mời. Cũng không cần ăn cơm, Tử Quân. Tử Quân, 5 giờ chiều nay em mời anh đi uống trà. Liêu An Như có chút do dự, sau đó mở miệng nói: bây giờ đã là buổi chiều, chỉ cần mất nửa giờ là xe chạy về đến thành phố Đông Hồng. Nếu 5 giờ uống trà thì căn bản còn nhiều thời gian. Thế là Vương Tử Quân không do dự mà nói thẳng: vậy 5 giờ đi uống trà. Sau khi giao ước địa điểm thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn vốn có chút lo lắng, bây giờ lại càng thêm lo lắng. Hắn căn bản đã cho ra quyết đoán với quan hệ giữa mình và Liêu An Như. Mặc dù hắn chưa từng nói qua quyết đoán này với bất kỳ ai, hắn đặt nó trong lòng, xem như là một bí mật lớn nhất của mình. Chính bản thân hắn cũng không muốn động vào. Vương Tử Quân cảm thấy bây giờ mình nên thỏa mãn. Hắn có một người vợ trời ban là Mạc Tiểu Bắc, có Tần Hồng Cẩm, có Lâm Dĩnh Nhi, có cả Y Phong, thậm chí còn có một người vừa là chị vừa là tình nhân như Trương Lộ Giai. Những người phụ nữ này vây quanh làm cho hắn có được hạnh phúc mà kiếp trước không có. Lúc này Vương Tử Quân đã rất hạnh phúc, hắn cần gì phải cảm thấy chưa đủ kéo cả Liêu An Như vào. Dù Liêu An Như là vợ của mình trong kiếp trước, thế nhưng kiếp này hắn và nàng là hai đường thẳng song song, nên buông tay thì vẫn hay hơn. Vương Tử Quân thầm an ủi chính mình, hắn cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng hơn một chút. Khi xe vừa mới vào thành phố Đông Hồng thì điện thoại của Du Giang Vĩ chợt vang lên. Du Giang Vĩ lấy điện thoại ra nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó quay đầu lại báo cáo: trưởng phòng Vương, là điện thoại của Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng là thư ký của Diệp Thừa Dân, hắn gọi điện thoại đến rõ ràng là Diệp Thừa Dân có việc gì đó. Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện hôm nay, thầm nghĩ Diệp Thừa Dân có lẽ đã biết có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ, thế là Du Giang Vĩ nhận điện thoại. Sau khi hàn huyên hai câu thì Du Giang Vĩ nói anh chờ một chút, sau đó đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi là Trấn Hưng, vừa rồi bí thư nói khi mà anh quay về Đông Hồng thì đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Khuất Trấn Hưng nói rất khách khí, thậm chí còn có vài phần cung kính. Vương Tử Quân biết mục đích Diệp Thừa Dân kêu gọi mình, thế nhưng hắn vẫn hỏi Khuất Trấn Hưng: bí thư Diệp có chuyện gì không? Trưởng phòng Vương, bí thư cũng không nói gì cả. Khuất Chấn Hưng là người thông minh, những gì không cần thiết thì hắn sẽ không lắm miệng. Đây cũng chính là một nguyên nhân mà hắn vẫn là thư ký bên cạnh Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân cũng không muốn làm khó Khuất Chấn Hưng, hắn cúp điện thoại, sau đó nhìn đồng hồ, lúc này đang là 4 giờ, còn 1 giờ nữa đến thời điểm hẹn uống trà với Liêu An Như. 1 giờ xem như đã đủ gặp mặt Diệp Thừa Dân. Trong đầu lói lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chậm rãi dựa lưng lên hàng ghế sau xe. 10 phút sau hắn xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng mời hắn ngồi xuống rồi khẽ nói: trưởng phòng Vương, vừa rồi trưởng phòng Lý Chiêu Huynh phòng tài chính đến báo cáo công tác với bí thư. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tuy có chút vội vàng về phương diện thời gian thế nhưng vẫn hiểu quy củ cơ bản nhất trong quan trường. Thế là hắn nhanh chóng lên tiếng trò chuyện cùng Khuất Chấn Hưng. Hai người cũng không có vấn đề cụ thể gì, dù sao thì thân phận giữa hai bên vẫn quá khác biệt. Hơn nữa mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân ngày càng vi diệu. 20 phút vô tình trôi qua nhưng Lý Chiêu Huyến còn chưa rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Diệp. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn đồng hồ, tiếng mở cửa phòng vang lên. Lý Chiêu Huyến đi qua phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng, gương mặt nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, căn bản không có ý chào hỏi Khuất Chấn Hưng. Vì không nhìn vào phòng Khuất Chấn Hưng nên hắn căn bản không thấy Vương Tử Quân đang ngồi chờ bên trong. Trưởng phòng Vương, ngài chờ một chút, tôi vào báo cáo với bí thư một tiếng. Khuất Chấn Hưng nhìn Lý Chiêu Huyến rời đi, hắn vội vàng đứng lên đi vào phòng của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, hắn có chút do dự, sau đó dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn. Tạm thời có chút chuyện, có lẽ đến muộn nửa giờ. Sau khi gửi tin nhắn đi thì Khuất Chấn Hưng nhanh chóng quay về, hắn đưa Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân khá tốt, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì lão nở nụ cười nói: "Trưởng phòng Tử Quân, nghe nói hôm nay anh gặp phải một tình huống khá mạo hiểm phải không?" Vương Tử Quân vừa ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Diệp Thừa Dân vừa cười nói: "Nếu không thể làm tốt công tác tư tưởng với một cán bộ thủ hạ, như vậy tôi không cần phải tiếp tục công tác tư tưởng nữa rồi." Khuất Chấn Hưng rót nước xong đi ra ngoài, lúc này Diệp Thừa Dân mới nói: Tử quân, chuyện này anh xử lý rất tốt, nhưng nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy mình nhận thức vấn đề còn chưa đủ, sau này phòng tổ chức nên đặc biệt chú trọng tăng cường phương diện này." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân cảm thấy Diệp Thừa Dân gọi mình đến không phải là vì chuyện này. Quả nhiên Diệp Thừa Dân nói: "Lúc này đang có yêu cầu cao ở phương diện trẻ hóa cán bộ, điều này đưa ra yêu cầu mới với công tác của chúng ta. Trưởng phòng Tử Quân, vì tiến thêm một bước tăng cường công tác trẻ hóa cán bộ, tôi thấy chúng ta nên làm ra vài công tác điều chỉnh đối với những cán bộ nhận chức đã đến niên hạn, làm việc căn bản không có tiến triển, không có thành tích nào đáng giá. Làm cho người ta cảm động chính là một quá trình mà vị bí thư nào cũng phải trải qua. Nếu xử lý tốt thì sau này mình nắm quyền thêm rộng, nếu có vấn đề, như vậy sau này mình khó thể nào gượng dậy nổi." Sau khi Diệp Thừa Dân đi vào Nam Giang thì mỗi bước chân đều rất ổn, căn bản luôn có sự bảo trì đại cục ở phương diện điều động nhân sự. Lúc này lão chợt muốn cho ra điều chỉnh quy mô lớn, xem ra đã có vài phương diện chuẩn bị kỹ càng. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩa lời nói của Diệp Thừa Dân, ánh mắt hắn rơi lên đồng hồ, đã là 5 giờ rồi. Cha Re đóng ngoặc vuông. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1434. Tâm tư nơi chân trời. Quán trà có diện tích không lớn nhưng sắp đặt rất tinh xảo, Liêu An Như sở dĩ chọn chỗ này là vì trước kia đến Nam Giang đều uống vài ly trà ở nơi đây. Liêu An Như thích uống trà hơn uống cà phê, nhưng thân phận làm cho nàng căn bản phải hạn chế đi uống trà bên ngoài. Liêu An Như thường đến quán này uống trà cũng không phải vì trà rất ngon, căn bản là vì cái tên của nó. Nói chung đây là quán trà do chính Liêu An Như đặt tên. Lúc này nàng ngồi trong phòng ăn mặc bình thường, lặng lặng uống trà. Ly trà kia cũng không phải do quán pha chế, chính là do nàng tự tay pha chế dưới sự giúp đỡ của trà sư trong quán. Mặc dù hương vị của ly trà căn bản vẫn thua kém so với người chuyên nghiệp, thế nhưng quan trọng là cảm tình của nó bên trong. Lần này Liêu An Như hẹn Vương Tử Quân đi uống trà, nàng cũng không ngờ mình sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Khi nàng đặt điện thoại xuống, điều đầu tiên là nàng cảm thấy kinh ngạc vì hành vi của mình, đồng thời cũng có chút vui sướng. Tuy Liêu An Như đã là một người phụ nữ hơn 30 tuổi thế nhưng bộ dạng vẫn giống như thiếu nữ 20. Những năm qua nàng chưa từng có bất kỳ thông tin nào liên quan đến phương diện tình cảm, thế nên càng có không ít người hoài nghi về giới tính của nàng. Liêu An Như căn bản không giải thích, cũng không cần giải thích. Nàng bây giờ là một ngôi sao cao cấp,

hắn hiểu rất rõ thế cuộc hiện tại ở Nam Giang. Lúc này Trừ Vận Phong dù đang có quyền lên tiếng tuyệt đối trong ủy ban tỉnh, thế nhưng ở phương diện tỉnh ủy, đặc biệt là phương diện nhân sự thì không có được mấy thực quyền. Không có quyền nhân sự thì cứ chờ người ta thích làm gì thì làm. Thích Phúc Lai không khỏi thở dài một hơi nói: nếu như chúng ta không thỏa hiệp ở sự kiện đề bạt Đậu Minh Đường thì quá hay rồi. Chú thích, bây giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta chính là nhanh chóng vãn hồi xu thế suy tàn, nếu không cũng chẳng biết sau này Nam Giang sẽ có bộ dạng ra sao. Trừ Ngôn Huy nói rồi đưa mắt nhìn Thích Phúc Lai dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói: chú thích, chú nhận lỗi từ chức nhưng cấp bậc vẫn còn, điều này nói rõ điều gì? Đó chính là chú còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, nghênh đón xu thế phát triển mới. Phải nói những lời của Trừ Ngôn Huy giống như nhóm lên một ngọn lửa trong tâm tư thoái chí của Thích Phúc Lai, đốt cháy khát vọng chôn sâu trong lòng hắn. Lúc đầu khi vẫn còn ở vị trí có quyền lực, hắn cảm thấy quyền lực của mình có thể áp đảo tất cả, nhưng khi mất đi quyền lực, hắn mới ý thức được quyền lợi đã trở thành cánh tay phải của mình, đã là một bộ phận cơ thể khó thể tách rời. Mặc kệ là vị trí nào trên người bị tổn thương, hắn cũng khó thể nào chịu đựng được cơn đau do nó mang lại. Nếu như tình thế bây giờ đối với Thích Phúc Lai là nếm mật nằm gai, sau này còn có cơ hội quay về, dù không phải là bí thư thị ủy mà chỉ là một vị trí trưởng phòng hay lãnh đạo đơn vị nhỏ nào đó, hắn cũng cảm thấy tốt đẹp hơn nhiều. Tất nhiên nếu muốn xoay người thì phải có người lên tiếng cho mình. Lần này Trừ Ngôn Huy đến có mục đích muốn ra tay giúp mình, vì một mình chiến đấu hăng hái dễ gặp tình huống hai bên giáp địch, hắn cần phải thông qua đấu tranh để thành lập mặt trận của riêng mình. Nhưng trên quan trường không có tình hữu nghị vĩnh viễn, càng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi, điều này Thích Phúc Lai căn bản là hiểu rất rõ. Nhưng Thích Phúc Lai căn bản không thoát khỏi sức quyến rũ của bàn tay quyền lực, đối với hắn thì quyền lực căn bản có sức hút rất lớn, mất đi thì cực kỳ đau đớn, hắn không muốn cơ hội tiến lên đảm nhiệm chức vụ của mình sẽ vẫn là giấc mộng nam pha. Vì vậy hắn không nhịn được phải nói: Ngôn Huy, chuyện của tôi không cần nói nữa, bây giờ điều quan trọng là phải phụ giúp chủ tịch Trừ vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Chú không giúp được gì cho cháu, thế nhưng làm một người đầy tớ thì vẫn có thể được. Trừ Ngôn Huy cũng không cảm thấy bất ngờ khi thuyết phục được Thích Phúc Lai, trước khi đến chỗ này thì hắn đã nghĩ qua tất cả tình huống thế này. Sau khi thấy Thích Phúc Lai tỏ thái độ như vậy thì hắn thuận thế nói: chú thích, cháu biết cảm tình của chú với bố cháu, chỗ này của cháu có một chuyện phiền toái, cháu cảm thấy ngoài chú thích ra thì không ai ra tay thành công được. Khi hai người trò chuyện với nhau thì vợ của Thích Phúc Lai đưa một tô mì đến. Trừ Ngôn Huy nhiệt tình tiếp nhận, hắn ăn như sói như hổ. Trừ Ngôn Huy là người làm ăn kinh doanh nhiều năm, cực kỳ chú trọng thể diện, hắn từng ăn khắp sơn hào hải vị. Lúc này ăn mì cũng làm cho người ta không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hắn vừa ăn vừa tán dương tay nghề của vợ Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai cũng không có tâm tư vui vẻ khi vợ đi vào phòng, hắn nói vài câu cho vợ bỏ đi, sau đó tiếp tục đưa mắt lên mặt Trừ Ngôn Huy. Chú thích, chú có biết không, khi mà Vương Tử Quân đưa Ngụy Triệu Bác xuống thành phố Lâm Hồ nhận chức thì Triệu Địa Siêu đã đứng lên nã pháo nghi vấn. Chủ nhiệm nói đến đây thì giọng nói có chút trầm thấp. Thích Phúc Lai đã sớm biết chuyện này, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: có chuyện này sao? Xem ra tin tức của tôi có chút bế tắc, Triệu Địa Siêu này là có chuyện gì vậy? Dám nã pháo trưởng phòng Vương như vậy sao? Trừ Ngôn Huy nhìn vẻ mặt của Thích Phúc Lai, hắn thầm hừ lạnh một tiếng, mọi người đều là hồ ly ngàn năm chơi liêu trai. Ông giả vờ cũng đạt lắm. Nhưng hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhìn Thích Phúc Lai rồi nở nụ cười thản nhiên.

Tần Hồng Cẩm nói có chút ăn cần, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, trong lòng cũng rất coi trọng. Vương Quang Vinh mệt mỏi một ngày, lúc về đến nhà thì đã 9 giờ tối. Lão nằm trên ghế salon xem tivi, Triệu Tuyết Hoa không khỏi dùng giọng đau lòng nói với Vương Quang Vinh. Đã ăn cơm chưa? Tôi nấu chè hạt sen cho ông, bây giờ có thể dùng được rồi, để tôi lấy cho ông một bát. Vương Quang Vinh lắc đầu nói. Tôi đã ăn cơm rồi. Tuy Vương Quang Vinh từ chối nhưng Triệu Tuyết Hoa vẫn bưng một chén chè hạt sen từ nhà bếp đi ra. Với cấp bậc của Vương Quang Vinh vào lúc này, trong nhà cũng có phân phối nhân viên cảnh vệ và nhân viên công tác. Thế nhưng Triệu Tuyết Hoa vì đã về hưu, ngoài việc quét dọn vệ sinh cũng không cần có nhân viên công tác. Vương Quang Vinh uống một ngụm chè hạt sen, sau đó đặt lên mặt bàn. Triệu Tuyết Hoa giống như không chú ý đến phương diện chồng mình có tâm sự, bà vừa xem tivi vừa dùng giọng bừng bừng hào hứng nói. Hôm nay tôi và Thông gia đưa Tiểu Bảo Nhi đi chơi một vòng, người ta muốn đến Bạch Vân An thắp hương, tôi cũng đi theo. Bên trong Bạch Vân An có một đạo cô, dáng người rất cao, ông có biết đạo cô ấy nói gì về Tiểu Bảo Nhi nhà ta không? Tuy có chút bực bội nhưng Vương Quang Vinh vẫn rất có hứng thú với chuyện của cháu mình. Sau khi nghe Triệu Tuyết Hoa dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, lão không khỏi tò mò hỏi. Nói gì về Tiểu Bảo Nhi thế? Đạo cô kia nói tiểu thí chủ này tướng mạo bất phàm, thiên đình no đủ, đầy đặn, mỗi cái nhăn mày nở nụ cười đều rất có phong thái, không quá 25 tuổi sẽ có thể tế thế cứu dân. Triệu Tuyết Hoa rất coi trọng lời nói của đạo cô, sau khi nói những chữ cuối cùng thì không khỏi nở nụ cười. Vương Quang Vinh nhìn gương mặt hớn hở của vợ, lão không khỏi bật cười. Sau đó lão chỉ vào vẻ mặt trịnh trọng của vợ rồi cười nói. Bà là một phần tử tri thức mà có thể tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia sao? Sao lại không tin? Tin thì có mà không tin thì không, hơn nữa bên phía Thông gia cũng nói vị đạo cô kia nổi danh khắp trăm dặm, người bình thường đến để cho bà ta xem tướng, bà ta còn không muốn xem nữa là... Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta vừa vào trong thì đã được người ta chú ý, ông nói xem sao không tin lời người ta được. Triệu Tuyết Hoa căn bản không thích nghi vấn của chồng, thế là nhanh chóng phản kích. Ha ha ha, bà đấy có thời gian rảnh thì chịu khó đọc sách, đừng xem những bộ phim truyền hình không hay kia. Vương Quang Vinh chợt cười lớn, Tiểu Bảo Nhi căn bản là một đứa bé thông minh, rất nhiều phương diện khác xa người thường. Nhưng đến bây giờ lão cũng không ngờ tương lai một ngày nào đó đứa cháu tài trí siêu quần kia sẽ đi vào con đường giống như chính mình. Vương Quang Vinh thấy Triệu Tuyết Hoa giống như cực kỳ tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia, lão không khỏi cười nói. Bà đấy có lẽ cũng đã xem chuyện về Đường Thái Tông, thế nên cũng nên rút lui là vừa. Triệu Tuyết Hoa dù sao cũng là một phần tử tri thức. Sau khi nghe chồng nói về Đường Thái Tông thì căn bản kịp phản ứng. Nhưng bà gần đây không dễ dàng chịu thua, thế là mạnh miệng nói. Đường Thái Tông có thể tế thế cứu dân, Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sao lại không chứ? Tôi nói cho ông biết, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau thường mạnh hơn đời trước. Biết đâu tương lai Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sẽ còn làm tốt hơn cả Đường Thái Tông. Trong mắt bà nội thì cháu nhà mình là cực kỳ thông minh, cực kỳ đáng yêu, tương lai đều phải là nhân vật xuất chúng, mà Triệu Tuyết Hoa cũng không ngoại lệ. Triệu Tuyết Hoa vừa nhắc đến cháu nội thì vui mừng không ngậm miệng lại được, sau khi nói đi nói lại nửa ngày thì dùng giọng u oán nói. Ôi, ông xem Thông gia bên kia cũng thật là, Tiểu Bảo Nhi về thủ đô nghỉ hè lâu như vậy, thế nhưng cũng không cho nó đến nhà chúng ta vài ngày. Triệu Tuyết Hoa đã chuyển từ sự quan tâm tế thế cứu dân sang quyền hạn giữ cháu, thế nên nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Quang Vinh. Nếu ông có gặp ông Thông gia bên kia, không, ngày mai ông phải đi gặp ông Thông gia, nói với ông ấy một câu về phương diện này. Tất nhiên ông cũng không nên nói quá thẳng, bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo Nhi, cũng đừng để cho bọn họ có ý kiến. Triệu Tuyết Hoa nói một tràng chờ ông nhà phản ứng, thế nhưng bà lại cảm thấy thất vọng vì Vương Quang Vinh giống như không nghe rõ lời nói của mình, không có chút phản ứng nào. Ông, ngày mai ông đi thương lượng với ông thông gia, đưa Tiểu Bảo Nhi về nhà chúng ta vài bữa, ông có đi không đấy? Sao? À, tôi nói cho bà biết, số mệnh cần tu dưỡng, không có số thì đừng cưỡng cầu. Nếu nó có tài thì cứ cống hiến cho quốc gia, bà không nên nói mò. Nhưng nếu nó cả đời phát triển bình thường, chỉ cầu bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy không phải sẽ còn tốt hơn sao? Vương Quang Vinh giật mình trong lúc trầm ngâm, thế là dùng giọng lầm bầm nói. Triệu Tuyết Hoa nhìn phản ứng của chồng, bà là người cùng chung chăn gối với Vương Quang Vinh vài chục năm nên cũng dễ dàng đoán được có chuyện xảy ra. Bà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chồng, sau đó dùng giọng ân cần hỏi han. Ông làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương Quang Vinh nhìn vợ, ánh mắt có chút trốn tránh. Anh không lừa được tôi. Hai người chúng ta sống với nhau nhiều năm, nếu ông nói dối thì chân mày nhíu lại. Ông mau nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra. Triệu Tuyết Hoa bắt được tay Vương Quang Vinh rồi lớn tiếng nói. Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng nóng ruột tức giận của vợ, thế là thở dài nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là Tử Quân bên kia có chút vấn đề. Tử Quân làm sao? Triệu Tuyết Hoa căn bản cực kỳ quan tâm đến con mình, vì con trai còn trẻ nhưng lại làm cho bà cực kỳ kiêu ngạo. Hôm nay văn phòng chính phủ nhận được không ít đơn thư tố cáo, có vài đồng chí lão thành của Nam Giang đến thủ đô phản ánh vấn đề với lãnh đạo, nói là phong thái của Vương Tử Quân quá bá đạo, lại có người lấy một câu chuyện người bị phê bình phải tìm đến cái chết để đổ lên người Tử Quân. Vương Quang Vinh ngồi thẳng lên ghế salon rồi nói với Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa sống trong vương gia vài chục năm, nhiều năm qua cũng là mưa dầm thấm đất, thế nên căn bản khá hiểu rõ về các vấn đề. Sau khi nghe Vương Quang Vinh lên tiếng, phản ứng đầu tiên của bà chính là sự việc này không quá nghiêm trọng. Tử Quân không có việc gì đấy chứ. Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng vội vàng của vợ, lão không khỏi cười nói. Không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là phản ánh tác phong làm việc của Vương Tử Quân có chút vấn đề cần phải sửa đổi mà thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1439. Không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Vương Quang Vinh biết rõ con mình đang gặp một tình cảnh gió bão mãnh liệt, thế nhưng căn bản không làm gì hơn được. Trong quan trường là như vậy, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Mặc dù đó chỉ là chút phương diện về tác phong công tác, ngược lại cũng không vận dụng những cơ quan có lực như ủy ban kỷ luật hay là gì khác. Nhưng nhiều người đến phản ánh tác phong của Vương Tử Quân có vấn đề, điều này căn bản là nước chảy đá mòn, cũng làm cho Vương Tử Quân trọng thương. Trong mắt Vương Quang Vinh thì Vương Tử Quân chưa từng dựa vào hậu trường cứng để chuyên quyền ngang ngược độc đoán, mỗi lần gặp vấn đề đều dùng sức của mình để tự đứng vững. Nhưng Vương Quang Vinh nhìn quỹ đạo phát triển của con mình, luôn bày ra tư thái cợt nhả không quan tâm, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lão là người làm cha, lão biết rõ con mình có bản cửu chương riêng, mỗi lần làm việc gì đều rất sinh động, có tình có nghĩa, có lý có chứng cứ. Đến nổi con trai tuy cực kỳ có cá tính nhưng còn trẻ mà đã làm được những sự việc còn vượt qua cả mình. Lời khen ngợi như nước thủy triều, điều này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy đáng kiêu ngạo. Người nào còn trẻ mà không chịu qua mưa gió? Chỉ trải qua mưa gió mới thấy được cầu vồng. Những lời này thường xuyên đặt bên miệng Vương Quang Vinh, thế nhưng nó cũng không có nghĩa là lão muốn con mình liên tục gặp phải ngăn trở. Trước khi về nhà thì Vương Quang Vinh đã thảo luận với Lâm Trạch Viễn về vấn đề này. Lâm Trạch Viễn chưa tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói với lão rằng đôi khi thủ đoạn mềm dẻo cũng có thể làm cho người ta tổn thương. Vương Quang Vinh luôn suy nghĩ về điều này, thế là dần hiểu thái độ của Lâm Trạch Viễn. Thủ đoạn mềm dẻo cũng có thể đả thương người, đó mới có thể làm cho người ta khó thể hóa giải. Đối với Vương Tử Quân thì ra tay ở phương diện tham ô hủ bại hay bất kỳ thứ gì khác thì cũng cần phải có căn cứ cực kỳ chính xác. Hơn nữa Vương Quang Vinh căn bản tin tưởng con trai mình có thể vượt qua khảo nghiệm ở phương diện này. Nhưng bây giờ nhiều người đến tố cáo Vương Tử Quân, làm sao để hóa giải nó đây? Thật sự là không dễ nắm chắc. Những tình huống thế này căn bản giống như dòi bọ trong hầm phân, căn bản liên tục bay vo ve trong tai, làm cho đầu óc Vương Quang Vinh khó chịu. Lão cảm thấy nếu như phái tổ điều tra xuống làm rõ sự việc, chỉ sợ người ta đã làm xong công tác phòng ngừa chu đáo rồi. Hơn nữa điều làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy lo lắng chính là vì đảm bảo đại cục đoàn kết và ổn định, tuyến trên nhất định sẽ suy xét từ nhiều phương diện mà áp chế lực ảnh hưởng xuống thấp nhất. Những chuyện thế này xảy ra thì Bí Thư Lâm cũng không dễ dàng lên tiếng. Vương Quang Vinh càng nghĩ và càng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì thấy đổi địa phương biết đâu sẽ rất tốt cho con trai mình. Tuyến trên phái tổ điều tra xuống tỉnh Nam Giang, ngày thứ hai sau khi tổ điều tra đến thì Vương Tử Quân mới biết điều này. Người nói cho hắn biết tin tức chính là Bí Thư Diệp Thừa Dân, khi đó Diệp Thừa Dân thông báo tin tức, đồng thời còn nói tổ điều tra mời hắn đến trò chuyện vào lúc 3 giờ chiều. Tử Quân, lần này nói chuyện thì anh tìm cách liên hệ tốt một chút, nói rõ ràng một chút, cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Diệp Thừa Dân ngồi sau bàn làm việc rồi khẽ lên tiếng trấn an Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đã áp chế cảm giác khiếp sợ vào tận đáy lòng, hắn nở nụ cười tiêu sái với Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp cứ an tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Trưởng phòng Tử Quân, thành tích công tác của anh là cực kỳ rõ ràng. Sau khi anh đến Nam Giang thì cố gắng cho ra nhiều cống hiến, cải cách nhân sự chính là một phương diện cực kỳ cụ thể. Nói không khoa trương thì anh là người tiên phong cho công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang để các tỉnh thành anh em khác họp hỏi theo. Tôi tin tưởng tổ chức nhất định sẽ biết rõ, đồng thời sẽ thận trọng suy xét. Diệp Thừa Dân nói căn bản làm cho người ta ấm lòng, thế nhưng Vương Tử Quân dù sao cũng không phải là cán bộ trẻ, tất nhiên sẽ không vì những lời này mà mang ơn Diệp Thừa Dân. Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng biểu hiện vẫn thành khẩn cảm tạ. Cảm ơn Bí Thư Diệp đã ủng hộ và đánh giá cao độ về tôi, có nhiều đồng chí phản ánh tác phong của tôi có vấn đề, cũng không quản những đánh giá này là đúng hay sáo sống, ít nhất cũng nói rõ những tồn tại không đủ trong công tác thường ngày của tôi. Thượng cấp nói chuyện với tôi, xem như là một sự bảo vệ và trợ giúp với bản thân tôi. Vương Tử Quân nói thật sự gọn gàng, không chút gợn sóng sợ hãi, cực kỳ ẩn giấu. Diệp Thừa Dân nhìn người ngồi đối diện với mình, vẻ mặt người kia căn bản không chút biến đổi, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ bội phục. Nếu như mình ở vào độ tuổi của Vương Tử Quân và gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ sẽ tuyệt đối không thể tỉnh táo được như vậy. Trưởng phòng Tử Quân, anh nên làm chuẩn bị, tôi tin tưởng vào thành tích của anh, các đồng chí khác cũng thấy rất rõ ràng. Diệp Thừa Dân đứng lên khỏi ghế, sau đó dùng bàn tay vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, vẻ mặt lộ ra vài phần cổ vũ và quan tâm. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Diệp Thừa Dân dựa lưng nặng nề lên ghế. Lần này thượng cấp phái tổ điều tra xuống Nam Giang, Diệp Thừa Dân còn chưa nhận được tin tức vào lúc đầu tiên. Mãi đến khi tổ điều tra đến Nam Giang thì lão mới nhận được điện thoại của Dương Độ Lục. Khi nghe được tin tức này thì Diệp Thừa Dân không khỏi giật mình, lão tuyệt đối không ngờ có người tấn công sau lưng Vương Tử Quân vào lúc này.

lại đang quét về phía hắn. Đòn tấn công của đối phương nhìn qua thì có vẻ rất yếu, người ngoài nhìn thấy nó cũng không chĩa vào chỗ hiểm, dù thật sự giống như lời nói của những người kia, thượng cấp nhiều nhất chỉ cho ra vài lời phê bình mà thôi, thậm chí cũng không nói gì mà di rời Vương Tử Quân sang nơi khác. Nhưng di rời sẽ vẫn phát triển tốt được sao? Vương Tử Quân nghĩ đến hai chữ di rời mà không khỏi nở nụ cười tự giễu. Hắn tin tưởng Lâm Trạch Viễn sẽ không để cho mình chịu thiệt, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mình sẽ bị đánh bại sao? Mình thật sự sẽ xám xịt rời khỏi Nam Giang giống như đám người kia đang hy vọng sao? Những ý nghĩ liên tục lói lên trong đầu Vương Tử Quân, một cảm giác không cam lòng bao trọn cõi lòng hắn. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1440. Lục bình trôi ra biển, đời người có khi nào không gặp lại. Vương Tử Quân có chút không cam lòng, nhưng hắn không cam lòng thì thế nào? Người ta đi một nước cờ cực kỳ cao siêu với hắn, lúc này tổ điều tra đã đến Nam Giang, Lâm Trạch Viễn không thể không biết, nhưng cho đến bây giờ cũng không nhắc nhở hắn. Nhìn từ điểm này cũng thấy rõ Lâm Trạch Viễn cũng không có cái nhìn tốt với mình ở sự kiện này. Vương Tử Quân căn bản rất bội phục trí tuệ chính trị của Lâm Trạch Viễn, nếu không thì Lâm Trạch Viễn sẽ không thể tiến lên vị trí hiện tại. Thái độ của Lâm Trạch Viễn làm cho hắn cảm thấy nản lòng thoái chí, biết đâu phần thắng của mình là rất nhỏ. Hoặc bí thư Lâm đã tìm cho mình một chức vụ khác rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Trạch Viễn thế là không khỏi nở nụ cười tự giễu. Nhưng khoanh tay chịu chết cũng không phải là phong cách của Vương Tử Quân, hắn đã cảm thấy người ra tay với mình là ai. Nếu muốn lật mặt sự kiện, chỉ có một con đường, đó là đánh vào chỗ hiểm chết người của đối phương. Vương Tử Quân đã thăm dò và cảm thấy cực kỳ khó nắm bắt. Hắn tin tưởng sự việc sớm muộn cũng lộ ra chân tướng, thế nhưng trước khi tổ điều tra đến thì chân tướng này có được vạch trần ra hay không? Trong lúc trầm ngâm thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống, hắn cũng không hỏi về phương diện buôn lậu ở Nam Giang, chỉ quan tâm đến cuộc sống của Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống ở bên kia lại cảm thấy áp lực lớn như có búa tạ đang đặt trên đầu mình. Hắn là phó cục trưởng cục công an tỉnh, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng. Hắn căn bản cực kỳ linh mẫn. Hắn đã nghe nói tổ điều tra của Trung ương xuống xem xét tác phong công tác của Vương Tử Quân. Mặc dù Đoạn Văn Đống còn chưa được tiếp xúc với trình tự này, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn có thể gọi điện thoại đến thăm hỏi cuộc sống của mình. Hắn căn bản hiểu Vương Tử Quân rất có thể sẽ bị điêu đi. Lúc này chỉ còn một cách để cho Vương Tử Quân có thể xoay người, đó là hắn phải điều tra được manh mối. Khi càng ngày càng có nhiều căn cứ chính xác lọt vào trong tay của Đoạn Văn Đống, lúc này hắn càng cảm thấy không yên. Hắn biết rõ sở dĩ mình còn ở trên vị trí hiện tại mà chưa bị đuổi đi chính là Vương Tử Quân đang gánh vác lấy áp lực lớn cho mình. Nếu như Vương Tử Quân bị di rời khỏi Nam Giang, như vậy sau này hắn sao có thể công tác ở Đông Hồng? Nhất định sẽ là cực kỳ bị động. Trưởng phòng Vương cho tôi thời gian 10 ngày, tôi nhất định sẽ cho ra kết quả. Đoạn Văn Đống nói một câu hứa hẹn cứng rắn, sau đó chủ động cúp điện thoại. 10 ngày thời gian như vậy có đủ cho Đoạn Văn Đống không? Vương Tử Quân biết rõ thời gian của mình ở lại Nam Giang là không nhiều, nếu như Đoạn Văn Đống không làm gì được, hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật hiện tại mà thôi. Sau đó Lỗ Kính Tu gọi điện thoại đến. Nếu so sánh với Đậu Minh Đường thì Lỗ Kính Tu căn bản rất bối rối, điều này không những liên quan đến năng lực còn liên quan trực tiếp đến vị trí của hắn. Lỗ Kính Tu luôn bị người ta xem là người của Vương Tử Quân ở Nam Giang, vì nguyên nhân này mà hắn công tác cực kỳ thuận lợi, tất cả đều được thành lập trên cơ sở tốt của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Nhưng bây giờ tin tức Vương Tử Quân phải rời khỏi Nam Giang đang được truyền bá rộng rãi, biết đâu tương lai không xa thì tin tức này sẽ được nghiệm chứng. Nếu như Vương Tử Quân rời đi, như vậy sẽ là ảnh hưởng cực kỳ lớn cho Lỗ Kính Tu. Dù sao thì hắn cũng không phải là người kinh doanh lâu năm ở Nam Giang, không có được mạch tài nguyên như Đậu Minh Đường. Vì vậy sau khi biết được tin tức này từ miệng anh ruột là Lỗ Kính Liên, cũng biết rõ phản ứng của lãnh đạo cấp trên với sự kiện này, Lỗ Kính Tu cảm thấy cực kỳ bức bối. Vì thái độ của tuyến trên lúc này căn bản đã xác định sẽ tìm hướng đi khác cho Vương Tử Quân. Tuy sự việc có ảnh hưởng không tốt với Vương Tử Quân, thế nhưng thành tích của Vương Tử Quân ở Nam Giang là căn bản khó thể nào xóa đi được. Dù là kẻ địch cũng không thể nói Vương Tử Quân không làm tốt công tác trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Ví dụ như trưởng Ban Dương là người cực kỳ có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám không khen ngợi công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang ở hội nghị công tác tổ chức cả nước. Vương Tử Quân có thể vỗ mông rời đi, nhưng Lỗ Kính Tu thì cực kỳ phiền toái. Khi đó hắn sẽ là lông phượng hoàng bị rụng lại trong mắt người Nam Giang, khi đó hắn sao có thể tiếp tục chấp trưởng công tác của bốn bộ ban ngành công an, kiểm sát, tư pháp, tòa án ở Nam Giang một cách dễ dàng được. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Lỗ Kính Tu, hắn khẽ an ủi vài câu, sau đó cúp điện thoại, đồng thời cũng có chút thất vọng về Lỗ Kính Tu. Người này có nhân phẩm dù tốt nhưng nhìn từ năng lực cá nhân thì biết rõ tương lai phát triển không quá rộng. Trưởng phòng Vương, 10 giờ dưới hôm nay có một hội nghị cần ngài tham gia. Du Giang Vĩ khẽ gõ cửa đi vào nói. Vẻ mặt của Du Giang Vĩ có chút ngưng trọng, hắn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn có nguồn phát tin của mình, mà tin tức kia căn bản như sấm sét giữa trời quang. Thân phận của thư ký quá đặc thù, có mối quan hệ cùng chung vinh nhục với lãnh đạo của mình. Nếu như nói thư ký là người ở gần ban công được hưởng nhiều ánh trăng, là hoa hướng dương có được nhiều ánh nắng mặt trời, như vậy mỗi khi nào lãnh đạo của mình thất thế, con đường tương lai của hắn nhất định sẽ không còn bằng phẳng. Nếu không bị đối thủ dẫm xuống dưới chân thì căn bản là may mắn lắm rồi. Nhưng Du Giang Vĩ chỉ là một viên thư ký, hắn có thể làm gì được đây? Biết đâu đây chính là điểm cong trên con đường chính trị của mình. Ngoài việc lo lắng thì hắn không thể nào lo nghĩ cho xu thế phát triển hiện tại được. Hắn đi theo Vương Tử Quân lên xe, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Vương Tử Quân khép hờ hai mắt, biết đâu trưởng phòng Vương cũng đang có hàng ngàn cảm giác khó hiểu. Khi xe rời khỏi văn phòng tỉnh ủy, một chiếc xe chạy vượt qua xe của bọn họ, Du Giang Vĩ nhìn biển số xe và nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, là xe của chủ tịch Trử đi về phía khách sạn Nam Giang. Du Giang Vĩ thấy xe của Trử Vận Phong, lúc này Trử Vận Phong cũng thấy xe của Vương Tử Quân. Lão khẽ nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt, nhưng tâm tình lại đặt lên chiếc xe kia. Không, phải nói là tâm tư của Trừ Vận Phong đặt lên chủ nhân của chiếc xe kia. Biến cố đột nhiên chĩa vào Vương Tử Quân làm cho Trừ Vận Phong căn bản là không chuẩn bị kịp. Khi lão biết rõ những người chủ yếu phản ánh vấn đề thì căn bản là giận tím mặt, vì trong số đó chiếm đa số vẫn là những người bạn cũ của lão. Trừ Vận Phong căn bản tán thưởng thật lòng với Vương Tử Quân. Dù là phương diện năng lực hay bất kỳ điều gì khác, Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ hiếm có. Thậm chí có thể nói Trừ Vận Phong căn bản còn bội phục Vương Tử Quân ở khá nhiều phương diện. Người này ở lại sẽ làm ra những cống hiến tuyệt vời cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Chỉ cần nhìn vào phương diện cải cách nhân sự thì thấy rõ hiệu quả là thế nào. Nó căn bản thúc đẩy công tác của cả cấp ủy chính quyền trong tỉnh. Khi nghe tin tổ điều tra đến Nam Giang thì Trừ Vận Phong căn bản tìm hiểu kỹ những phản ánh về Vương Tử Quân, cũng làm tốt công tác cho ra ý kiến phù hợp về Vương Tử Quân với tổ điều tra. Nhưng khi mà Trừ Vận Phong còn chưa kịp thực hành những ý nghĩ của mình, có không ít người đi đến nhà lão, bọn họ đến để báo cáo công tác, thế nhưng thực tế lại muốn phản ánh thái độ ở sự kiện này.